Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2074, chương 2075, hỏa thần quà. Smiley, Diệp Lăng thân ảnh, giống như một cái lôi long, hoa phá thiên khoảng không, hướng đệ tứ tầng điên cuồng vọt tới, mà Diệp Lăng đột nhiên bôn tập, làm cho mọi người toàn bộ đều ngẩn ra. Bất kể là mạnh dương nào đầu sò, đều theo bản năng ngây dại, lập tức, một ngập trời phẫn nộ, trực tiếp trào ở tại trong lòng bọn họ chi lên. Vương bát đàn, cũng dám đùa bỡn chúng ta, bổn tọa giết ngươi, nhanh, nhanh xông lên a, hỗn đàn, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt. Tức giận rít gào vang vọng ở bên trong trời đất, mà chút các bá chủ, tắc thì là hóa thành cái kia từng đạo đáng sợ hỏa diễm. Hướng đệ tứ tầng đánh tới, Tôn Ngộ Không, Thanh Mộc Tiên Đế, đều là theo sát Diệp Lăng thân về sau, nhất mã đương tiên giết đi ra ngoài, nhãn thần cực nóng, hướng cái kia mộ táng trước liền xung phong liều chết đi. Rầm rầm. Đầy trời thân ảnh, như châu chấu phô thiên cái địa, mà Diệp Lăng thân ảnh, thì tại tất cả mọi người không đi tới phía trước, ngang nhiên hàng lâm đến rồi một tòa mộ táng trước, một chói mắt bạch quang, đem Diệp Lăng thân ảnh hoàn toàn bao phủ lại, không có ai có thể xem tinh tường Diệp Lăng ở trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm, từng đạo bạch quang. Phô thiên cái địa che lại toàn bộ thiên địa, gần 10.000 người a, chỉ có chính là Bách Phu tiến vào mộ táng chung, mà người khác, toàn bộ đều lưu tại bên ngoài, trơ mắt nhìn mộ táng toàn bộ bị đoạt đi, vô số đầu sỏ đều là cắn răng nghiến lợi điên cuống hét lên. Bọn họ không cam lòng a, oanh phá cấm chế, bọn họ ra lực, nhưng là nên thu hoạch hồi báo. Rồi lại bị hơn 100 người cho trực tiếp cản lại ngoài cửa. Cái này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho bọn họ nhất định không thể nào tiếp thu được, có thể chống đỡ được cái này một kiếm người, có tư cách tiếp tục tiến lên. Đang ở này lúc, một tiếng bao la thanh âm tràn đầy không minh, vang vọng ở bên trong trời đất, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, sau một khắc. Cuồn cuộn dày mây cuốn tới, toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này, phảng phất đều tràn đầy một đáng sợ cảm giác đè nén. Làm cho mọi người, bao quát ở vẫn thánh lĩnh bên ngoài đầu sò, đều là có một loại kinh hãi cảm giác. Đột nhiên, một đạo rực rỡ ánh sáng xuất hiện ở hư không bên trong, mà sau một thanh cự kiếm, thình lình hoa phá thiên địa. Mang bọc ngập trời chói mắt kiếm quang, ở mới vừa xuất hiện một khắc kia, trực tiếp bà, đem, bốn phía hư không cho toác ra từng đạo chói mắt nứt khe. Chém, hoa lạp lạp, cự kiếm động hướng phía dưới hơn 8.000 đầu sỏ thình lình chém rụng mà xuống. Gần đây vạn cường giả từng cái khuôn mặt sắc sát bạch. Song, song song, cái này một kiếm. Chúng ta cũng không đỡ nổi a. Vậy phải làm sao bây giờ? Những người này sợ rằng phải chết ước chừng phân nửa a. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đều do cái kia Diệp Lăng. Lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sớm muộn lấy mạng của hắn. Vương bát đàn. Hừ, cầm một cái thiên đạo hậu kỳ người hết giận. Người thật là làm cho lão tử khinh thường a. Ngươi nếu là muốn giết hắn, vậy tương đương là tự hạ thân phận rồi. Trong lúc nhất thời, vẫn thành lĩnh bên ngoài mọi người đều là sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói. Mà Tây Vương mẫu đám người, khuôn mặt sắc tắc thì là âm trầm tới cực điểm. Diệp Lăng nguy hiểm, bất kể là ở vẫn thành lĩnh bên trong, vẫn là một hồi xuất hiện, sợ rằng đều muốn lọt vào những người này trấn áp. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Đang ở này lúc, nhất cố quang mang chói mắt, phóng lên cao, phảng phất bà, đem, toàn bộ thế giới, có khả năng thấy tất cả, toàn bộ đều bao vây lại, mọi người đều là không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt. Trái tim phảng phất đều đột nhiên ngừng một dạng, bọn họ cảm thấy hủy diệt, một loại cực độ khí tức hủy diệt, làm quang mang tán đi chi về sau. Những thứ này người lại nhìn về phía tầng thứ tư không gian, hoàn toàn ngây dại, ước chừng 8.000 đầu sỏ a đều nằm trên đất, tiên huyết lưu ở hư không bên trong, không có rơi trên mặt đất, mà là tạo thành một cái quỷ dị vũng máu. Mà 8.000 đầu sỏ bên trong, ước chừng 3.000 người bị cái này một kiếm cho mạt sát, những thứ khác 5.000 người cũng nhận được bất đồng trình độ thương thế. Một kiếm, chỉ một kiếm a, 3.000 người lại chết như vậy. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Rốt cuộc là thần thông gì? Mặc dù là sinh tử cảnh đại năng đích thân tới, cũng không thể có thể một kiếm gạt bỏ 3.000 tôn hỗn độn đầu sỏ đi. Căn bản không thể a. Đây không phải là con kiến, là hỗn độn thánh nhân a. Cái này một kiếm, sán lạn huy hoàng, ở nơi này một kiếm bả, đem trái tim tất cả mọi người cho kinh bạo một khắc kia. Một cái kim quang, tịch quyển thiên địa, xẹt qua không có chết những người đó thân lên, chợt lóe lên, nằm ở hư không trong những người đó tức thì sững sờ. Dĩ nhiên phát hiện mình bị thương, hoàn toàn khỏi, cùng phía trước ngăn cản một kiếm này thời điểm giống nhau như đúc. Xoay càn khôn, cái này thần thông có thể nói nghịch thiên đáng sợ a. Diệp Lăng, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Còn có con khỉ kia, bổn tọa cũng sẽ không bỏ qua. Ta muốn giết ngươi, bổn tọa sinh ăn ngươi óc khỉ nhi. Con khỉ kia, đó là Bồ Đề lão tổ đệ tử. Ngươi có gan giết, cái kia cứ việc liền giết. Ngươi nghĩ chịu chết, lão tử tuyệt không ngăn ngươi. Phàm là tiến vào đệ tứ tầng mộ táng trong người, đệ ngũ tầng hết thảy không thể lại đi vào, đều muốn giết. Đúng, nhất định cho mỗi một người một lần cơ hội. Đây là công bằng. Trong lúc nhất thời, sống sót cái kia 6.000 tả hữu đầu sỏ từng cái đều là thấp giọng điên cuống hét lên. Nói được kêu là một cái ba hoa trích chòe, lại không trái trứng dùng. Công bằng không phải sinh chính là cái chết. Ở chỗ này cùng người nói công bằng, đó chính là nhường cười đến rụng răng. Mà này lúc ở Diệp Lăng chỗ ở trước mộ bia, Diệp Lăng nhìn trước mắt cái kia nổi lơ lửng màu son trái cây, không nhịn được nắm thật chặt nắm tay. Trái cây này toàn thân đỏ chót, ở trái cây chung quanh người thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, đốt bốn phía hư không đều tựa như muốn sụp đổ, tựa như hỏa thần quả ẩn chứa hỏa chi bản nguyên chí bảo, dĩ nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, cái này hỏa thần quả đều xem như là khó gặp một lần bảo bối a, lại bị ta gặp. Diệp Lăng vô cùng kích động, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này hỏa thần quả, đừng nói hắn, coi như là đại la hỗn độn, coi như là sinh tử đầu sò, cũng phải sợ hãi. Cửu U Đế Công, luyện hóa. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt, trực tiếp đem cái kia hỏa thần quả gắt gao giữ tại lòng bàn tay bên trong. Từng cổ đáng sợ sức cắn nuốt, thình lình bạo nổ phát, cô lỗ, từng luồng cuồng bạo lực, theo Diệp Lăng lòng bàn tay không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Tiến vào trong cơ thể hắn một khắc kia, trong cơ thể hắn lực lượng thì dường như xăng bị đốt một dạng, ầm ầm rít gào, đồng bị bạch quang bao quanh. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, thân trên lên dĩ nhiên hiện lên động một đáng sợ hỏa diễm bọt sóng. Diệp Lăng trong con ngươi đều phun trào ra nhiều bó rừng rực hỏa diễm, đốt trước mắt thế giới đều có chủng muốn vặn vẹo cảm giác, đáng sợ tới cực điểm. Mà Diệp Lăng trong cơ thể cái kia nguyên bản đã đạt tới bình cảnh cảnh giới, dĩ nhiên đã ở lúc này